Vạn cổ truyện, chương 11, đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh vô, danh thiên địa chi thủy. Hữu, danh vạn vật chi mẫu. Xung quanh đây cây cối mọc tùm nào hoa nào cây vô cùng đẹp, một lão già đang ngồi trên tảng đá nhỏ giảng đạo, bên dưới là một cậu nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi đang chăm chú lắng nghe. Tảng đá nằm ở giữa khu rừng, khi vị lão già ấy bắt đầu giảng đạo cây cối trong rừng cũng quên mất việc gì rào xào sạc mà chăm chú lắng nghe. Vậy đạo nó là gì vậy thưa sư phụ? Một bàn tay già nua gõ nhẹ lên đầu cậu bé. Hài tử, ta chẳng phải là sư phụ của ngươi cũng chẳng phải là cha ngươi, ngươi với ta cũng chỉ là đi cùng một đoạn thuận đường giúp đỡ mà thôi. Lão già từ từ nói tiếp, đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh khả bất biến, còn cái tên là đạo thì cũng chẳng bền lâu. Không là bàn thủy của trời đất, còn có là mẹ của muôn loài. Quay lại thực tế, một nam tử già nua mái tóc bạc phơ đang bị một đám đông vây công quyền đấm cước đá thần thông liên tục hiển lộ. Mái tóc dài bạc phơ đã bị biến mất đi vài phần, cơ thể đầy rẫy nhưng vết thương máu tươi ao ao chảy ra. Khác với loại máu màu đỏ của thân người, máu của nam tử này chảy ra có màu xanh lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Hai bàn tay già đỡ cú đá vào thẳng bụng, từ đằng sau một cú đấm đánh thẳng vào cái lưng già tội nghiệp ấy, máu tươi ào ào chảy ra, xương trên người đã gãy đi rất nhiều, tốc độ hồi phục thì vô cùng chậm, phải nhờ vào pháp lực để che đi các miệng vết thương. Minh Triết, đừng cố chấp nữa, giao ra âm dương kinh chúng ta sẽ cho ngươi được toàn thây, nếu cứ khư khư cố chấp thì bọn ta sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Không gian quanh đây cũng không chịu được mà sụp đổ, một mảnh hư không hiện ra. Vậy đạo nó ở đâu vậy ạ, nó có hình tướng như nào? Cậu bé ngơ ngác hỏi lão già đang ngồi ở trên tảng đá. Quảng cáo, event, đạo bản thể của nó là hư không? Nhìn không thấy, nghe chẳng được, sờ chẳng cọ ấy, vậy mà lại ở khắp muôn nơi làm chúa tể vạn vật. Vụt, tiếng đao xé gió bay đến, lão già đang chìm vào tưởng một cánh tay bất cần bị chém bay đi, máu ồ ạt chảy ra. Rốt cuộc là vẫn chưa được, lão già kia lẩm bẩm vài câu trong miệng. Từ thừa khai thiện lập địa đến nay, mọi kiến thức đều được các vị tiên hiền ghi chép cẩn thận để cho đời sau, trong đó được chia làm tam đại cảnh giới chính là phàm tiên, thánh, mỗi đại cảnh giới chia làm cửu giai. Mỗi nơi thì có một cách gọi khác nhau về cảnh giới, đứng đầu kim tự tháp là một vị thánh giả cửu giai. Mỗi một vị thánh giả cửu giai đều là vua thiên hạ, là chúa của muôn dân. Theo như các vị tiên hiền ghi chép, cứ cách 100 triệu triệu năm sẽ xuất hiện một vị thánh giả cửu giai, có thể nhiều hơn nhưng không thể nào quá 10 vị, đó là quy tắc bất thành văn của thiên địa này rồi. Mỗi một vị thánh giả cửu giai khi sinh ra hoặc bắt đầu tu hành đều có một món vô thượng chí bảo. Vô thượng chí bảo chẳng ai giống ai, mỗi món có một hình thù riêng biệt. Đám đông đang điên cuồng gào thét, kẻ đấm người đá cũng là vì âm dương kinh là vô thượng chí bảo. Một làn sóng năng lượng màu xanh từ lão già phát ra đẩy hết đám đông ra ngoài, từ đó các thế công cũng được ngăn lại, nhưng đám đông này chẳng ai phải dạng vừa, làn sóng năng lượng dù mạnh nhưng cũng chẳng bước được đi xa. Đám đông ở đây ai cũng hiểu nhau, dù lão già kia chết cũng được nhưng âm dương kinh thì không được, có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi đòn đánh chiêu thức đều được lưu thủ để bảo toàn tính mạng cho lão già kia. Minh Triết, giao nộp âm dương kinh ra đây, vì người đã đến đường cùng rồi, cố chấp như vậy có được gì đâu, chỉ cần ngươi giao nộp âm dương kinh ra đây, ta lấy danh dự xin thề sẽ thả ngươi đi. Từng lời nói từ đám đông xung quanh gào thét lên, người này nói người kia cũng nói, kẻ tung người hứng, lúc nóng lúc lạnh hòng dụ được Minh Triết giao nộp âm dương kinh. Đám lửa lớn đang cháy bừng bừng trong hư không, chẳng có cây mà lửa vẫn cháy nhưng vẫn không cản được khí thế của đám đông. Nhìn đám đông bừng bừng khí thế rồi nhìn lại bản thân mình. Cho dù thọ nguyên có cạn kiệt, thương thế đầy người nhưng trong tâm vẫn có chữ không cam lòng. Hắn vẫn đứng yên bất động như vậy cả nửa ngày trời mà chẳng ai dám tiến lên, vì dù thương thế đầy mình, dù thọ nguyên của hắn có cạn kiệt nhưng một than tu vi tiên giả nhị giai của hắn vẫn còn đấy, nên chẳng ai dám lên liều mạng. Quảng cáo, event, dù sao thỏ đến đường cùng còn cắn người, động vật còn như vậy huống chi là con người. Vì những người ở đây đều vì một chữ lợi mà đến, thế nên chẳng ai dám tiến lên làm dê thế mạng để kẻ khác được lợi đâu. Ha ha ha ha ha ha ha. Minh Triết bỗng nhiên cười lớn tiếng, cười át cả tiếng đám đông đang hò hét xung quanh, tưởng chừng như hắn đã dùng hết hơi thở của mình để cười một tiếng dài như vậy. Trong tiếng cười tràn ngập sự đắng chát mệt mỏi, nhưng sâu hơn hết là sự không cam lòng. Đám đông cũng không vì tiếng cười của hắn mà mất đi cảnh giác. Lão phu từ khi xuất đạo tu hành đến nay thời gian bao nhiêu lâu, đến cả ta cũng không thể nào nhớ nổi. được người đời xưng tụng là thiên tài là kẻ điên, đạt đến cảnh giới tiên giả nhị giai bế nghệ thiên hạ, nhưng cho dù dùng hết mọi cách hao hết thọ nguyên nhưng cũng không thể tiến thêm một bước. Khí tức của hắn dần chuyển qua màu đỏ, đám đông xung quanh ai cũng nhận ra điều đó nên ai cũng chuẩn bị tháo chạy. Nhanh, ai tu vi thấp thì chạy mau đi, tên điên kia nổi tham sân si lên rồi. Các ngươi muốn âm dương kinh của ta. Chấm, các ngươi muốn mạng của ta. Chấm, vậy thì tất cả cùng chết đi. Bụp, không gian xung quanh vốn đã không chịu được mà một vài chỗ sụp đổ nay đã hoàn toàn sụp đổ. Khu vực gần đây đã chẳng còn thứ gì có thể sống, cho dù có là tiên nhân đi chăng nữa sau vụ nổ cũng chỉ có một hai người may mắn thoát chết mà thôi. Những người đứng từ xa quan sát thấy vậy nói, đáng tiếc cho một đời kiêu hùng chết bởi tham sân si. Người đã chết âm dương kinh cũng mất nên đi về thôi. Đáng tiếc âm dương kinh cũng theo đó mà đi rồi. 2107 năm sau, ngự thú đại lục, nơi đây gọi là ngự thú đại lục vì lấy ngự thú làm chủ, đại lục chia ra làm tứ đại châu, đông Ngọc Thanh Hải, nam Hòa Địa Sơn, bắc Hàn Tuyết Vực, tây Mộc Phong Châu. Quảng cáo, event, phân biệt được thống trị bởi tây Tam Gia, nam bắc Nhị Tông, đông Nhất Triều. Góc nhỏ sát rìa của tây Mộc Phong Châu có một thế lực gọi là Ngự Lang Tông, nằm sát nó là Đại Phàm Lang Triều, nơi đây lấy Ngự Lang làm chủ, lấy rừng làm bạn, lấy gió làm bằng hữu, lấy cây đao trong tay là chiến hữu tin cậy nhất. Cách xa đại bản doanh của Ngự Lang Tông khoảng 10 dặm có một cánh rừng nhỏ, nơi đây là tông môn mộ địa chuyên dùng để chôn cất những đệ tử, những chiến hữu đã hy sinh vì tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xung quanh đây đổ cơn mưa ào ào rơi xuống, có một đám đông nhỏ vây quanh một vị thiếu niên đang quỳ khó giữa hai tấm mộ. Ở đây ai cũng đeo một tấm vải trắng ở trên đầu để đi tang. Dù cơn mưa ào ào rơi xuống làm ướt hết khăn tang cùng y phục của cậu thiếu niên và mọi người xung quanh, dù cho bên tai tiếng sấm chớp đó ầm ầm những cũng không thể cản được cậu bé đó khóc. Tiếng khóc xót xa mà đau lòng nghe như xé cả tim gan, khiến cho người đàn ông kiên định nhất nghe được cũng phải mủi lòng. Người đến thì cũng đã đến, người đi thì cũng đã đi, có những người không kìm được lòng mình thương thay cho số phận của cậu bé mà tiến tới kéo cậu thiếu niên ấy về, nhưng nhận lấy là sự thất vọng mà lắc đầu trở về. Hài khổ hài tử tuổi còn nhỏ mà mất cả cha lẫn mẹ. Âu cũng là cái số mà ta cũng nên về thôi. Người đã đi hết nơi này chỉ còn lại một cậu thiếu niên, y phục của cậu đã bẩn hết vì cố bám vào mảnh đất nơi này khi bị kéo đi, đôi bàn tay quần áo khắp người vì thế mà dính đầy bùn đất. Người đã đi hết lúc này cậu mới lên tiếng. Phụ thân, nương nương, Hải Nhi nhớ hai người, Tuấn Hào nhớ hai người. Khi cậu nói xong câu đấy, bầu trời như vỡ vụn trong đầu cậu, bầu trời ấy đã vốn vỡ đôi khi mà cậu hay tin phụ mẫu qua đời vì tai nạn, khi nhìn thấy xác hai người, cái hồn của cậu thiếu niên như đã bị ai đoạt mất, trái tim cậu lúc ấy như muốn ngừng lại, cho đến khi nói được câu này thì bầu trời trong cậu đã vỡ vụn hoàn toàn. Cho dù cậu có khóc hết nước mắt thì cơn mưa trên trời vẫn ào ào đổ xuống, cho dù cậu có gào khàn cả cổ đến nỗi không thể hét thành tiếng nữa thì cũng chẳng thể nghe lại tiếng đáp lại của cha mẹ. Nhìn lên bầu trời, mưa cũng giống như mọi hôm, sao hôm nay cơn mưa lại đau lòng đến thế? Nước mưa trên trời như khóc thay cho cậu, sấm sét ầm ầm như nói thay cho tiếng lòng của cậu. Cách chương.